Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cấm Khách, tác giả Phi Ngã Tư Tồn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Chương 13. Bản thân mình có cô em gái xinh đẹp. Chủ nhật là sinh nhật 10 tuổi của em trai cô, Thánh Hiền. Mẹ kế sợ cô không về, cố ý bảo Thánh Khi đến công ty tìm cô. Cô vừa nói chuyện điện thoại với một ngân hàng xong, tâm trạng đang tốt, thư ký liền bảo cô Thánh Khi đến. Thánh Khi năm nay 18 tuổi, rất xinh đẹp, tập trung tất cả những ưu điểm của cha mẹ cô. Con bé mặc một chiếc váy lụa dài thêu hoa, tô điểm cho khí chất tao nhã, cổ điển của nó. Thánh Hâm bây giờ mới phát hiện ra mình có một cô em gái xinh đẹp. Chi cá, cô hơi sợ sệt gọi. Mẹ bảo chị ngày mai về nhà ăn cơm, sinh nhật Thánh Hiền. Cô chưa từng gặp Thánh Hâm tại công ty, hôm nay là lần đầu tiên. Sau khi chị cả nhận lấy sự nghiệp của cha, hoàn toàn trở thành một người khác. Chắc là vì chị ấy bận, đa phần thời gian cô đều biết chị đang làm gì từ trên báo. Mà trên báo bên cạnh chị, ở trong ảnh, luôn có một Dịch Chí Duy. Điều đó càng kéo xa khoảng cách giữa hai chị em. Hôm nay gặp Thánh Hâm, càng cảm thấy xa lạ. Chị mặc một bộ quần áo Issey Miyake, tóc búi lên không rối một sợi, hoàn toàn là dáng vẻ gọn gàng, tháo phát của người phụ nữ kinh doanh, khiến cô không dám nhìn thẳng. Ngày mai hình như chị có hẹn. Thánh Hâm đưa tay ra lật sổ ghi nhớ, nhưng rất nhanh lại thay đổi chủ ý. Mặc kệ đi, chị sẽ bảo vài lý hủy hẹn. Thánh Khi liền đứng dậy. Vậy, em về đây. Thánh Hâm bỗng nhiên nhớ ra, gọi cô lại. Thánh Khi. Thánh Khi giật mình, quay người lại nhìn cô đờ đẫn. Thánh Hâm cười cười. Gần đây có nhiều bài vở không? Thánh Khi cúi đầu, nói nhỏ. Chúng em vừa mới thi liên trường xong. Ồ, cô bị chìm ngập trong cảm giác áy náy và tội lỗi, hơi ngại ngùng giải thích. Gần đây chị thực sự bận ngập đầu, ngay cả việc năm nay em thi liên trường cũng quên sạch. Thì thế nào? Cũng được. Cô mở ngăn kéo lấy ra một tập chi phiếu mỏng. Thi xong có thể thoải mái một chút. Chị không có thời gian đưa em đi chơi, em tự mình hẹn bạn học, xem muốn đi đâu thả lỏng một lát, ra nước ngoài cũng được. Thành Thảo viết xong chi phiếu, sẽ ra đưa cho em con bé. Này, coi như là chị xin lỗi. Con bé chừng chừng không dám nhận. Thánh Hâm cũng trở nên lúng túng, gượng cười. Gần đây, tình hình công ty tốt hơn nhiều, tháng này càng tốt hơn, cầm lấy đi. Thánh Hâm đi rồi, cô nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, năm mà bản thân mình thi liên trường, cha cũng đang bận, không có thời gian lo cho cô. Cũng ở trong phòng làm việc này, cũng trên chiếc bàn này, cha viết một chi phiếu cho cô, bảo cô hẹn bạn bè đi chơi. Không ngờ mấy năm sau, người viết chi phiếu cho em gái liền trở thành cô. Cô biết bản thân mình thay đổi cả con người, một nửa là do Giản Tử Tuấn ép mà ra, một nửa là do Dịch Chí Duy ép mà ra. Cô cũng không biết dáng vẻ bây giờ của mình có tốt đẹp hay không. Nhưng sự việc đã đến bước này, bản thân cô đi vào một con đường một chiều, đành đi tiếp mà không quay đầu lại. Buổi tối, Dịch Chí Duy có hẹn, cô một mình tùy tiện ăn chút đồ, liền lên phố đi mua quà cho Thánh Hiền. Cậu bé 10 tuổi thích gì nhỉ, cô thật sự không biết. Đi dạo không có mục đích qua mấy cửa hàng. Cuối cùng, nghe theo sự giới thiệu của nhân viên ở một cửa hàng đồ chơi, mua một mô hình con tàu không gian hoạt hình đang nổi tiếng gần đây. Nghĩ đến dáng vẻ sờ sệt của Thánh Khi hôm nay, lại chạy đi mua một chiếc váy xinh đẹp cho Thánh Khi. Mua cho Thánh Khi đương nhiên cũng phải mua cho Thánh Hi, do đó lại đi chọn một bộ quần áo thể thao hàng hiệu cho Thánh Hi. Cô nhớ Thánh Hi thích chơi tennis. Tất cả người trong nhà đều đã có phần, cô dứt khoát giúp mẹ kế mua một chiếc dây đeo tay, tránh khỏi quá thiếu sót. Mua một đống đồ như vậy khiến cô có hứng thú mua đồ, cũng mua cho mình một đống quần áo. Đi vào cửa hàng đồ nam, thấy Kavat là mua cho Dịch Chí Duy một chiếc. Đồ đạc túi lớn túi nhỏ chất vào ghế sau ô tô của cô, giống như mua một đống đồ trước Tết hay là Giáng sinh. Cô vui vẻ lái xe về. Đến dưới lầu, đồ quá nhiều không cầm được. sách cầm ập ẹp những túi giấy đó, đứng trước cửa khó khăn lấy ra chìa khóa, vẫn chưa mò được chìa khóa. Túi giấy lại loạt soạt rơi hết xuống đất, cô cũng không tức giận, tự làm mặt quỷ với mình, còn cười cúi xuống nhặt đồ. Đang nhặt, cửa lại mở ra, cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Dịch Chí Duy ở nhà, cô cười nói. Không phải anh nói là có việc sao? Hôm nay sao tan sớm vậy? Anh không nói một câu, quay người đi vào. Cô vội vàng nhặt hết đồ lên, đi vào, đặt đống túi lớn, túi nhỏ đó vào bàn trà thấp. Tự mình thay dép đi trong nhà, cười nói. Hôm nay coi như là em mua sắm một loạt. Bỗng nhiên nghi ngờ. Anh sao thế? Dịch Chí Duy ngồi trên ghế sofa cũng không nói gì, cũng không động đậy. Cô đi lại, giờ mới ngửi thấy mùi rượu trên người anh, vội vàng nói. Sao lại uống nhiều thế? Chẳng uống bao nhiêu. Giọng nói của anh buồn buồn, dường như không vui lắm. Cô chưa từng thấy anh uống say bao giờ, cũng không biết nên làm thế nào. Hỏi, không thoải mái à, có cần em giúp anh pha tách trà không? Vừa hỏi, vừa đi bật đèn chính. Tắt đi. Bỗng nhiên anh nói lớn tiếng, khiến cô giật bắn mình, lại vội vàng tắt đèn đi. Trong ánh đèn, từ lờ mờ, hai người đứng ở đó, giống như hai viên đá. Cuối cùng cô quay người. Em đi chuẩn bị nước cho anh tắm. Trong chốc lát, anh lại nắm lấy tay cô. Thảnh thần. Kéo cô ôm vào lòng, siết lấy hôn. Anh thật sự uống nhiều rồi. Cô vùng vẫy, bỏ tay ra để em đi chuẩn bị nước. Anh không chịu nghe, ngược lại càng muốn siết cô chặt hơn. Cô nói, muốn ghi chết em à. Anh cũng không để ý, đẩy cô xuống sofa, như muốn đè cô khảm vào sofa vậy. Cô hốt hoảng, anh bị gì vậy? Anh cũng không nói, hai người quấn lấy nhau, không cẩn thận ngã xuống khỏi sofa. Đầu cô va đúng vào góc bàn trà, trong chốc lát đau đến tối sầm mặt. Cô, ôi chao, một tiếng, cuối cùng anh cũng buông tay. Cô dùng tay ấn đầu, tức giận nhìn anh lại cười. Va vào thật à, anh xem nào. Cô không biết anh say thật hay là thế nào, đẩy tay ra bỏ đi, ngồi xuống cách xa anh. Anh đi chậm chậm lại, ôm lấy cô từ phía sau. Hai tay quấn lấy cổ cô, đặt cằm lên đầu cô. Bị va vào thành ngớ ngẩn rồi sao? Hơi thở anh phả vào tai cô, nóng nóng, ngứa ngứa. Cô nói, đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu. Anh cười, cười đến mức cơ thể cũng run lên. Không biết vì sao, tiếng cười tối nay của anh luôn khiến Thanh Hâm cảm thấy nổi hết da gà. Cô lại trở nên sợ hãi. Chậm chậm, anh lại dùng hai tay ôm chặt lấy cổ cô. Anh nói rồi, anh chẳng uống máy. Hơi thở cô trở nên khó khăn. Anh làm cái gì vậy, muốn bóp chết em sao? Anh không nói, nhưng trong chốc lát lại nới lỏng tay. Dịch Chí Duy tràn đầy phong độ, lại trở lại. Tiếng cười của anh lại bình tĩnh mà vang vọng. Hình như anh đã uống nhiều rồi. Em giúp anh bóc cam vàng đi. Anh thích ăn cam vàng, hơn nữa không thích gọt hay là cắt luôn. Luôn muốn người khác bóc, cô liền đi lấy mấy quả cam trong tủ lạnh ở dưới bếp, lên bóc cho anh. Vỏ quá dày, phải dùng dao chọc hở đầu. Có chỗ hở sẽ dễ dàng bóc. Mùi quýt chua chua tràn ngập khắp căn phòng. Chương 14. Có tin tức nội bộ bán cho em. Buổi chiều ngày hôm sau, cô làm xong việc từ sớm rồi lái xe về nhà. Xe vẫn chưa đổ vững ở cửa, Thánh Khi liền đi ra từ phòng khách. Chị cả về rồi. Thánh Hiền chạy ra, thấy mọi người đang đợi một mình cô. Cô hơi áy náy cười cười. Chị mới tan ca. Liền gọi người làm cầm giúp mấy túi giấy trên xe. Lúc này mẹ kế cũng đứng ở cửa, hơi mỉa mai nói. Đại tiểu thư về rồi sao? Cô cười một lát, vẻ mặt tự nhiên gọi một tiếng. Gì? Lại nói, sinh nhật Thánh Khi, tôi suýt quên mất, đợt này bận đến mức hồ đồ, cũng rất ít khi về nhà. Vào nhà nói chuyện, người làm cũng đem số đồ đạc đó vào, Thánh Hâm liền phân, từng thứ một. Đây là của Thánh Hiền, đây là của Thánh Khi, cái này là của Thánh Hy, gì, cái này tặng cho gì. Không khí tốt đẹp đó, giữ đến lúc cô về rất muộn, Dịch Chí Duy cũng đã về. Đang làm việc dưới ánh đèn trong phòng sách. Cô thò đầu vào trong một lát, anh cũng không nhìn thấy, do đó cô gõ cửa. Vào đi. Vẫn không chú ý, giống như là giọng điệu trong phòng làm việc. Cô cố ý ho một tiếng, gọi. Ngài Dịch.

cô Phó, lần này cô kiếm được món hời rồi.